Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1067, chương 1131, mị hoặc nữ vương. Auger như vậy một cái cường đại chiến lực gia nhập vào. Đối với quân cách mạnh cao tầng mà nói, đúng là một phấn chấn lòng người tin tức. Nha nha điện tử thư. Su áp áp, CC như vậy một cái cường hãn chiến lực gia nhập vào. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là tổ chức một cái yến hội chúc mừng một cái. Làm cho cả đều biết được Auger gia nhập vào chúng ta quân cách mạnh. Kiệt Khoa quơ lên hai tay hưng phấn hô. Đó là một tin chấn phấn lòng người. Nếu để cho rất nhiều quân cách mạnh chiến sĩ biết được tiền truy nã cao tới 13 ức Auger ra. Nhập quân cách mạnh trận doanh. Nhất định sẽ cực đại kích khởi các chiến sĩ sĩ khí. Yến hội sự tình trước tiên có thể các loại. Lâm Thiên bỗng nhiên lên tiếng ngăn lại Kiệt Khoa đề nghị. Bình tĩnh nói, trước đó, trước cùng Long lão đại tiến hành thị bình trò chuyện, đem tin tức này với hắn thông báo một chút. Kiệt Khoa gật đầu đáp, được rồi, ta vội vàng đi chuẩn bị. Nói xong, Kiệt Khoa xoay người ly khai phòng làm việc cầm thiết bị đi. Cùng Long thủ lĩnh thị bình trò chuyện cần đến thị bình điện thoại trùng. Bên trong phòng làm việc cũng không có cái này. Lâm Thiên quay đầu đối với Auger nói xin lỗi. Ngượng ngùng, Auger, người mới gia nhập vào còn không có chúc mừng. Để ngươi cùng Long lão đại thông nói. Khoát tay áo, Auger lơ đễnh nói. Không có ngượng ngùng gì. Ta hiện tại cũng đã là quân cách mạnh một thành viên. Tự nhiên muốn dựa theo quân cách mạnh quy củ tới. Đang nói, đối với trong truyền thuyết quân cách mạnh thủ lĩnh Long, ta cũng vẫn cực kỳ muốn thấy mặt một lần. Nói. Auger trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Làm quân cách mạnh thủ lĩnh Monkey D Long có thể nói là một cái truyền kỳ. Đã lấy phủ định thế giới chính phủ, cải biến thế giới, xóa đi không cần nhân quy tắc, thành lập hài hòa, tự do, bình đẳng, tràn ngập mơ ước thế giới vi tín niệm. Thành lập quân cách mạnh bên trong cái tổ chức này, lực một người đem quân cách mạnh phát triển lớn mạnh. 10 năm trước đã bị thế giới chính phủ phán định là trên thế giới tà ác nhất tội phạm. Tín niệm của hắn ảnh hưởng trên trăm cái quốc gia cùng địa khu. Hàng tỷ dân chúng, để vô số người nghĩa vô phản cố đi vào quân cách mạnh trận doanh. Để trong giấc mộng thế giới giấc mộng này phấn đấu. Đến hôm nay, năm đó chỉ có thể trốn ở dưới đất quân cách mạnh đã biến thành một cái có trưởng khống hơn 10 triệu quân đội lớn tổ chức lớn. Chính diện cùng thế giới chính phủ chiến đấu, tụ tập rất nhiều mộng tưởng người, phủ định thế giới chính phủ, cải biến cái này bị rác rưởi thống trị thế giới. Long sự tích nói ra đủ để biên soạn thành một bản truyền lưu thiên cổ truyền kỳ chi thư. Nghĩ, Kiệt Khoa mang theo vài bạch y áo dài nhân viên nghiên cứu khoa học. Bọn họ mang một cái thị bình điện thoại trùng đi tới bên trong phòng làm việc. Hoàn thành đơn giản cài đặt cùng điều chỉnh thử sau đó. Nhân viên nghiên cứu khoa học rời khỏi phòng. Gọi thông điện thoại trùng. Quân cách mạnh đều là áp dụng chuyên môn liên tuyến thông đạo. Đã lấy Lâm Thiên quyền hạn. Đều trải qua một phen đơn giản ám ảnh bộ môn nghiệm chứng sau đó. Mới. Chỉ có. Rốt cuộc đem điện thoại trùng đả thông. Nhàn nhạt sáng chỉ từ điện thoại trùng hai mắt bắn ra. Tốc độ ánh sáng phóng ở trên vách tường, hình thành một khối hình chữ nhật màn hình. Một hồi phiền phức lóe lên, mấy qua đi, sáng quang lóe lên, Long gương mặt xuất hiện trên màn ảnh. Còn có quân cách mạnh tham mưu tổng trưởng Sabo, cùng với một nữ nhân. Người nữ nhân này xuất hiện trong nháy mắt, ở đây bên trong bốn sắc mặt người thuấn biến. Không phải bọn họ lực ý chí không đủ. Thật sự là người nữ nhân này quá dụ dỗ. Chỉ thấy trước mặt nữ nhân dài một đôi như thiên sứ dung nhan. Như dương chi một dạng da thịt trắng noãn không gì sánh được. Cùng vi vi tương xứng. Hơi vểnh lên lông mày. Không giống với vi vi thanh xuân tinh thần phấn chấn. Thuần khiết tịnh lệ. Nữ nhân này cả người tản ra một cỗ thục nữ mị lực. Có lồi có lõm vóc người. Đầy đặn hai ngọn núi có thể chứng kiến cái kia dính bông tuyết. Trước mặt nữ nhân giống như là một viên chín cây đào mật. đặc biệt ăn mặc bó sát người sườn xám lại tựa như trang phục màu đỏ, đem bên ngoài vóc người hoàn mỹ gần khả năng lớn nhất bày ra. Nhất cử nhất động gian đều tản ra khó có thể chống lại mỹ lệ. Đặc biệt cái kia một đôi mê người đại con mắt. Người nói con mắt là tâm linh cửa sổ. Có thể trước mặt nữ nhân hai mắt để lộ ra như tiểu nữ nhân một dạng điềm đạm đáng yêu. Hai mắt chớp động gian dường như có thể nuốt ăn linh hồn của con người. Tìm không thấy, ngay cả Lâm Thiên, Ogre còn có kiệt khoa cường giả như vậy. Hô hấp cũng không khỏi dồn dập chút. Tuy là ý thức còn thanh tỉnh, nhưng ánh mắt dường như chăm chú vào trước mặt trên người nữ nhân. Một giây kế tiếp, Ogre đem nhắm hai mắt lại, đưa mắt thu hồi, khóe miệng lập tức lộ ra vẻ cười khổ. Trong lòng cảm khái, người nữ nhân này mị lực thật sự là quá mạnh mẽ. Cách màn hình đều khả năng hấp dẫn ở bọn họ. Ogre không dám tưởng tượng, nếu là người nữ nhân này đang ở trước mặt, bọn họ có thể hay không duy trì ở thanh tỉnh. Tư, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, vừa ở trên Lâm Thiên phát sinh một tiếng đau đớn tiếng. Màn hình một đầu khác nữ người nhất thời che miệng khẽ cười. Cái kia phập phồng hai ngọn núi cùng thân thể mềm mại. Để người con mắt cũng đáng giá. Xem ra có người ghen tị. Nữ tử cười nói, chỉ thấy Lâm Thiên chính duỗi tay sờ soạng lấy phần eo. Mà đứng phía sau Lập Vi Vi nghe được nữ nhân tiếng cười. Trên mặt lộ ra một đỏ bừng. Sự tình hiển nhiên là Lâm Thiên mới vừa cũng bị nữ nhân hấp dẫn. Mà chúng ta Vi Vi chứng kiến cái này màn tự nhiên là ghen tị. Cho nên mới phải tự tay nắm bắt Lâm Thiên phần eo thịt chuyển 360 xoay tròn chật dưới. Ngẩng đầu hung ác trợn mắt nhìn mắt y lôi. Lâm Thiên sắc mặt nghiêm túc nói. Đừng cười. Mắc bỗng nhiên, y lôi, đem mị lực của ngươi cho ta thu. Xem ra chúng ta tiểu nam nhân sinh khí. Ta liền thu lại, đáp lại đồng thời tên gọi là y lôi nữ nhân chớp chớp con mắt. Cái kia màu hồng đầu lưỡi nhẹ nhàng khuấy động. Không thể phủ nhận, Lâm Thiên vô sỉ cứng rắn. Người nữ nhân này nhất định chính là từng cái sống sờ sờ yêu tinh. Bỗng nhiên Kiệt Khoa ôm đầu bất đắc dĩ nói. Quả nhiên. Ta liền biết lại đúng như vậy. Xem ra Kiệt Cô Đô lần gặp được cảnh tượng như thế này. Hơn nữa từ trong giọng nói có thể suy đoán ra. Kiệt Khoa đối với người nữ nhân này không có biện pháp nào. Ogre lần nữa ngẩng đầu hướng trên màn ảnh nữ nhân nhìn lại. Nhất thời nhận thấy được không đúng địa phương. Vẫn là như vậy đẹp lệ dung miện cùng tràn ngập cám dỗ thân thể mềm mại. Tuy nhiên lại không có trước lúc trước cái loại này mê người. Khiến người ta không nhịn được nghĩ nhìn cảm giác. Ogre trong lòng thầm nghĩ. Xem ra người nữ nhân này ủng có không giống tầm thường năng lực. Mắc bỗng nhiên. Y lôi. Quân cách mạnh tam đại quân trưởng một trong. Được xưng mị hoặc nữ vương. Đương nhiên đây là nàng hơn 10 năm trước danh xưng. Năm đó. Trên biển khơi mị hoặc nữ vương tên này có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Bởi vì nàng là thế giới ngầm hoàn toàn xứng đáng vương giả. Cái này vương giả có thể không phải hiện tại thế giới ngầm vương giả. Giữa hai người không thể đồng nhất mà so với. Hiện tại thế giới ngầm có lục đại vương giả. Không phải. Phải nói ngũ đại vương giả. Mà mị hoặc nữ vương cái này vương giả ở năm đó có thể là thế giới ngầm duy nhất vương. Thế giới ngầm hết thảy đại lão toàn bộ thần phục ở mị hoặc nữ vương vương tọa dưới. Bao quát bây giờ thế giới ngầm các vương giả, bọn họ năm đó cũng bất quá một thành viên trong đó. Đáng tiếc bởi mị hoặc nữ vương thật sự là quá xinh đẹp. Mà không đúng dịp là, có thiên long nhân chứng kiến mị hoặc nữ vương kinh vì thiên nhân. Muốn đem mị hoặc nữ vương mang tới Mariezoa thành vì bọn họ nô lệ. Kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được, mị hoặc nữ vương y lôi coi như là một kẻ hung ác. Cùng ngày đem cái kia vài tên thiên long nhân bắt lại. Lấy hết y phục của bọn họ. Ở sao sao chi đô hơn triệu người trước mặt. Đem thiên long nhân thịt cắt lấy. Ném cho cẩu ăn. Hành động này quả thực chọc giận hết thảy thiên long nhân. Ngày thứ hai. Hải quân đại tướng Sengoku phối hợp Zephyr xuất lĩnh hải quân hạm đội. Cộng thêm người thủ vệ bắt được y lôi. Đầu nhập long cung đại ngục giam bên trong. Không sai. 2 năm trước Long Cung Đại Ngục giam đệ lục tầng vô hạn ngục trốn ra được cường giả đỉnh cao bên trong. Một người trong đó chính là nàng. Hơn nữa lúc ấy Lâm Thiên còn cùng bọn họ giao thủ ngắn ngủi. Khi đó nơi nào biết được cái gì mị hoặc nữ vương. Kết quả trên đỉnh chiến tranh đi qua không bao lâu, Lâm Thiên trở lại quân cách mạnh bản bộ. Nguyên lai 2 đại quân trưởng biến thành 3 đại quân trưởng. Mà để Lâm Thiên nhức đầu là, không biết lúc nào chọc tới người nữ nhân này. Mỗi lần đều vô tình hay cố ý tìm chính mình phiền phức. Được rồi, rốt cuộc. Làm quân cách mạnh thủ lãnh Long lên tiếng. Mọi người vội vã ngừng lại. Sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Long hướng Lâm Thiên hỏi. Lâm Thiên, người bỗng nhiên triển khai thị bình trò chuyện. Có chuyện gì cần muốn cho chúng ta biết? Tự tay lấy một bên Ogre. Lâm Thiên Tố nói ra. Ngày mới vừa rồi, Ogre đã tại ta mời Mộc gia nhập quân cách mạnh. Phải không? Nghe thế tin tức, Long cảm thấy giật mình. Lập tức cười nói. Hoan nghênh Ogre hiện tại gia nhập vào quân cách mạnh. Trở thành quân cách mạnh một thành viên. Từ nay về sau chúng ta chính là cùng nhau chiến đấu đồng bạn. Cái này là vinh hạnh của ta. Long thủ lĩnh, đã là quân cách mạnh. Xưng hô này tự nhiên phải thay đổi. Long hai bên Sabo cùng Y Lôi không hẹn mà cùng đánh giá Ogre. Đối với ánh trăng này bộ tộc hậu duệ vương tử. Lander sự kiện đầu sỏ gây nên. Hai người hết sức tò mò. Thấy hai người nhận thức hết. Lâm Thiên nói. Long lão đại, trước đó vài ngày không phải nói cánh quân không có ai xuất lĩnh sao? Ta cảm thấy gia nhập Ogre vừa vặn, có thể đảm nhiệm được nhân vật này. Nghe vậy, Sabo các loại, chờ, quân cách mạnh chiến sĩ kinh ngạc. Bọn họ không có dự liệu được Lâm Thiên khai thông thị bình thông tin lại là vì chuyện này. Quân cách mạnh cánh quân nhưng là có chừng hơn 200 vạn quân cách mạnh chiến sĩ. Chiếm cứ quân cách mạnh tổng binh lực 1/4. Mà nhiều như vậy binh lực lại làm cho một cái mới gia nhập vào quân cách mạnh không bao lâu trưởng. Không, ở mọi người xem tới. Lâm Thiên cái này quyết sách thật sự là gan quá lớn. Lâm Thiên làm ra cái ý nghĩ này. Cũng không phải là không có căn cứ. Đầu tiên độ trung thành. Ogre cùng thế giới chính phủ có thâm cừu đại hận. Trừ phi ý nhất phương tiêu thất bằng không cái này đoạn cừu hận sẽ không tiêu thất. Nói cách khác Ogre không có khả năng đi hướng thế giới chính phủ trận doanh. Đệ thế chiến thứ 2 lực. Quân cách mạnh 4 cái cánh quân. Còn lại 3 cái cánh quân đều là 3 đại quân trưởng cường giả loại này. Cánh quân tối thiểu chiến lực cũng không có thể thấp hơn còn lại 3 đại quân trưởng. Long làm vì thủ lĩnh nhất định là chỉ huy toàn quân. Sabo làm tổng tham mưu trưởng phải tọa trấn tổng bộ. Lâm Thiên vậy càng không được. Cho nên Ogre mới. Chỉ có. Phù hợp điều kiện này. Đệ tam thống suất. Cái này dù sao cũng là 2 triệu quân cách mạnh. Nếu muốn thống suất cái này 2 triệu quân đội. Người thống lĩnh tối thiểu cũng cần nhất định thống suất năng lực. Ogre cũng vừa vặn vốn có. Năm đó Nguyệt Quang nhất tộc. Sao? Vẫn tồn tại thời điểm. Ogre liền nắm trong tay Nguyệt Quang nhất tộc. Sao? Hết thảy quân đội. Tổng hợp lại ở trên 3 giờ. Lâm Thiên mới có thể nói ra cái ý nghĩ này. Kế hoạch lập tức phải bắt đầu. Có thể cánh quân lại vẫn quần long vô thủ. Trùng hợp xuất hiện Ogre trở thành hiện nay nhất thích hợp nhân tuyển. Chọn hơn 200 vạn quân cách mạnh chiến sĩ. Dù cho Long cũng không có trong chốc lát quyết định. Mà là lâm vào thật sâu trầm tư. Mấy qua đi, Long mở miệng nói. Lâm Thiên, cái này sự tình. Chúng ta được trải qua cao tầng cùng nhau quyết định mới có thể quyết định sau cùng. Dù sao cái này có quan hệ 2 triệu quân cách mạnh chiến sĩ. Nói xong. Long nhìn về phía Ogre nói. Hy vọng ngươi có thể đủ lý giải. Ogre quơ 2 tay. Vội vã chậm lại nói. Long thủ lĩnh. Muốn ta thống lĩnh 2 triệu quân cách mạnh ta có thể không làm được. Đừng nghe Lâm Thiên người này. Hãy tìm người khác a. Ngoặc kép. Nói thật. Long không có bằng lòng Lâm Thiên. Ngược lại để Ogre đại thở phào nhẹ nhõm. Ngươi suy nghĩ một chút. Hắn một cái mới gia nhập quân cách mạnh nhân, là có thể thống suất 2 triệu quân cách mạnh chiến sĩ. cái kia không phải thiên hoang dạ đàm. Ít nhất, hắn Ogre đứng ở Long vị trí nhất định không đồng ý. Long không có bằng lòng ngược lại bình thường. Long nếu là đáp ứng rồi, ngược lại vậy không bình thường. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.